Phượng Khởi Thương Lan, Mịch Thiên Tuyệt Thế Đại Tiểu Thư. Tác giả, Thần Lạc Vân Khởi. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 582. Chương 81, chính văn chương 582. Chúng ta chỉ là bằng hữu bình thường, Huyết Nhiễm nghe vậy. Không khỏi trừ trừ khóe miệng, thụ sủng nhược kinh, ta khẳng định lo lắng a. Ta tổng cảm thấy cô nãi nãi lần này trở về lúc sau. Quanh thân hơi thở càng thêm lạnh lẽo, ít khi nói cười bộ dáng, tổng làm người cảm thấy sợ hãi. Đỗ Khôn sờ sờ cái mũi của mình, theo sau lại mở miệng nói, đã trải qua một chút sự tình, đại tiểu thư tâm tình cũng đã chịu viết ảnh hưởng, Huyết Nhiễm đạm mạc nói. Bất quá đại tiểu thư là cái thị phi rõ ràng người, nàng sẽ không đối với ngươi tiểu lệ thế nào. Cái gì ta tiểu lệ a? Ta cùng nàng chỉ là bằng hữu bình thường, Đỗ Khôn sờ sờ cái ót. Theo sau có chút ngượng ngùng mà mở miệng nói, bằng hữu bình thường, các ngươi nếu chỉ là bằng hữu bình thường lại như thế nào sẽ đi trước sau núi đêm sẽ? Huyết Nhiễm nghe vậy, nhướng mày, lại ra tiếng hỏi, khụ khụ, các hạ nói chuyện có thể hay không? Có thể hay không đừng như vậy thằng, ta cùng với nàng còn không có quan hệ. Liền như vậy nhục một nữ tử trong sạch, không được không? Đỗ Khôn nghe thấy được Huyết Nhiễm nói, sắc mặt đỏ lên, theo sau có chút nói lắp mà nói, nên không phải là sắp sửa phát sinh quan hệ, sau đó liền phát hiện kia cổ thi thể đi. Huyết Nhiễm nghe vậy, hai trong mắt chung xẹt qua một mặt tính kế chi sắc, lại ra tiếng hỏi, khụ khụ. Đỗ Khôn nghe vậy, có rất là mất tự nhiên mà ho khan vài tiếng. Tất cả mọi người đều là nam nhân, có cái gì không thể nói. Huyết Nhiễm nghe vậy, khinh bỉ đến nhìn mắt Đỗ Khôn, theo sau nói, muốn cùng thích nữ tử hoàn hảo, đây là sở hữu nam tử đều muốn làm sự, có cái gì khó mà nói, là, chúng ta là tưởng kia gì, chính là không nghĩ tới đuổi tới kia sau núi phòng nhỏ khi, lại phát hiện bên trong đã có một trận nam tử nói chuyện thanh. Hô hấp còn có chút hứa thô nặng, trong miệng còn mắng cái gì, người tiện nhân này, ngày thường bất quá giả thanh cao thôi, hiện tại còn không phải đem ta ước đến sau núi tới. Còn có rất nhiều ô ngôn huế ngữ, Đỗ Khôn nghe thấy Huyết Nhiễm trong lời nói khinh bỉ ý vị nhi. Theo sau cắn chặt răng, liền đem ngày ấy phát sinh sự đều toàn bộ mà công đạo ra tới. Người thế nhưng mang theo nhân gia cô nương nghe người ta góc tường. Huyết Nhiễm có khác thâm ý mà quét mắt Đỗ Khôn, mang theo vài phần hài hước mà mở miệng nói. Không, không có, ta nghe thấy được bên trong thanh âm lúc sau, liền mang theo tiểu lệ rời đi, sau lại đi rồi trong chốc lát cảm thấy không thích hợp. Vừa mới vẫn luôn là kia nam tử đang nói chuyện, bên trong liền không còn có những người khác nói chuyện thanh. Hơn nữa rời đi phía trước ta còn nghe thấy được một trận tiếng đánh. Cảm thấy này khả năng không quá thích hợp nhi. Theo sau liền mang theo tiểu lệ lại phản hồi chuẩn bị xem xét một phen, không nghĩ tới chúng ta. Đi trở về đi thời điểm, nhà gỗ nhỏ bên trong đèn đã dập tắt, cũng đã không có bất luận kẻ nào nói chuyện thanh, thậm chí còn liền tiếng hít thở đều nghe không thấy. Theo sau đẩy cửa ra vừa thấy, liền thấy một khối quần áo hỗn độn thây khô. Đỗ Khôn lại tiếp tục mở miệng nói. Tưởng tượng đến chính mình đẩy cửa ra khi, thấy kia một màn, Đỗ Khôn liền cảm thấy phía sau lưng như là bò lên một cái rắn độc giống nhau. Mặc danh có loại phía sau lưng tê dại cảm giác, chỉ có kia cụ thây khô, khác đều không có. Huyết Nhiễm nghe vậy, nhăn nhăn mày, ra tiếng hỏi, lúc ấy trời tối. Thấy kia cụ thây khô ta cùng tiểu lệ đều hù chết. Nơi nào còn lo lắng đi xem có hay không cái gì khả nghi địa phương cùng có hay không khả nghi người. Đỗ Khôn bĩu môi, theo sau tiếp tục nói. Huyết Nhiễm nghe vậy, nhướng mày, lại hỏi, vậy ngươi cảm thấy kia cụ thây khô là ở làm phía trước bị giết? Vẫn là làm thời điểm bị giết? Gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới. Hết chương.